Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 228. Siêu cấp há mồm chờ sung dụng. Hát đi gọi tới Andy. Phân phó nói. Người ký một hồi. Quay đầu lại khiến người ta siêu tập một hồi manga công ty tư liệu. Ta dự định thu mua mấy nhà. Nếu thu mua Marvel. Cái kia DC tự nhiên cũng đang suy nghĩ bên trong. Manga công ty. Andy rất là kinh ngạc. Trò chuyện máy bay đại pháo quân hạm tàu sân bay chuyện làm ăn. Làm sao chợt nhớ tới manga. Lão bản ngài thu mua manga công ty làm cái gì? Hardy cười cợt. Đương nhiên là vì càng dễ bán hàng. Mới vừa nhìn thấy những này mô tô. Trong lòng bỗng nhiên có ý nghĩ. Trước xem qua mấy bản manga. Ta định dùng nhân vật của bọn họ quay chụp thành phim truyền hình. Tuyên truyền những trang bị này. Tỉ như loại này Harley Moto xe. Sẽ trở thành nhân vật chính vật cưỡi. Harley Moto xe sinh sản giá vốn đại khái là $300. Chúng ta lấy $30 nắm tới tay. Chờ phim truyền hình bên trong nhân vật phát hỏa. Những này đã ngừng sản xe gắn máy liền không còn là hàng đã xài rồi. Mà là kỷ niệm khoản. Còn chỉ có chúng ta bán, hoàn toàn có thể bán ra càng cao hơn giá tiền, dù cho chỉ bán giá gốc, vậy cũng là 10 lần lợi nhuận. Andy rõ ràng ông chủ ý tứ, lợi dụng truyền thông dao động người tiêu thụ, vội vàng ghi xuống đến. Trong lòng đối với lão bản kỳ tư diệu tưởng thực sự là khâm phục không thôi. Tùy tiện một ý nghĩ liền nghĩ tới đây sao nhiều, hơn nữa không chỉ là xe gắn máy kiếm tiền. Đài truyền hình cũng có thể kiếm tiền. Tiền quảng cáo A. TV mua sắm chia làm A. Andy ở trên sổ tay ghi nhớ HD mệnh lệnh sau. Ngẩng đầu hỏi. Lão bản. Có muốn hay không mua một ít Harley Moto xe sinh sản cổ phần của công ty? Chúng ta đập phim truyền hình. Tương đương với cho Harley Moto xe làm một cái to lớn tuyên truyền quảng cáo. Dựa theo bình thường quy luật. Harley Moto xe khẳng định hỏa lên. Giá cổ phiếu cũng tất nhiên tăng trưởng. HD vừa nghe là đạo lý này. Lập tức nghĩ đến phương diện khác. Hừm, không ngừng muốn thu mua cổ phần. Không bằng thẳng thắn đem nó thu mua lại đây. Biến thành chúng ta sản nghiệp. Như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu không thì bọn họ quay đầu lại tái sản xuất những này mô tô. Cái kia không phải là cùng chúng ta cướp thị trường à? Sau đó Holly sẽ trở thành xe gắn máy bên trong thế giới vang dội nhất hàng hiệu, thậm chí trở thành mô tô đại danh từ. Thu mua nó tuyệt đối không thiệt thòi. Andy lập tức nhớ kỹ, quay đầu lại tìm người hoạt động, coi như không thể nhận mua, cũng muốn mua một số lớn cổ phần, vì là phòng ngừa Harley Moto xe xưởng tiếp tục sinh sản này khoản xe gắn máy, còn có thể sớm đem này khoản xe gắn máy bản quyền mua lại. Như vậy Harley Moto xe công ty liền không thể tùy tiện sinh sản. Muốn sinh sản có thể. Cho ta ngược đào tiền bản quyền. Chơi tài chính người ý đồ xấu chính là nhiều. HD lại đi tới một đống hình thù kỳ quái xe cộ trước. Hắn nhận thức loại xe này. Quân Mỹ trang bị một loại bánh xích thức đạn dược xe vận tải. Chủ yếu là thời chiến vận chuyển đạn pháo sử dụng. Hình thể cũng không lớn. Chỉ so với một chiếc xe Jeep đại điểm có hạn. Hơn nữa là toàn lộ thiên. Phía trước một cái cực kỳ đơn sơ buồng lái. Mặt sau chính là thùng xe. HD xem nơi này phỏng chừng có 2-3 ngàn lượng nhiều. HD gọi tới Adam Bích thượng tá. Cái này bao nhiêu tiền? Người cảm giác chúng ta nên bán thế nào nó? Cái này đạn dược xe vận tải lúc trước chi phí là $480 một chiếc. Tổng cộng có hơn 4 vạn lượng. Quân bộ ý tứ là tốt nhất có thể bán được $35. Còn làm sao kỳ thượng tá suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy đến có thể bán cho nhà xưởng. Làm công trong xưởng tải trọng xe vận tải. Tỉ như những người gia công thép đúc linh kiện. Cần vận chuyển trầm trọng đồ vật địa phương. HD gật gù. Người dòng suy nghĩ là đúng. Có điều như vậy nhà xưởng quá ít. Người cảm thấy đến 4 vạn lượng có thể tiêu hóa xong sao? Còn có một chút, nó là bánh xích thức. Những hàng kia càng yêu thích dùng lốp xe thức. sẽ không đả thương đến mặt đất. Đúng là như vậy. Chúng ta đi mấy nhà máy thép chào hàng. Chỉ bán đi mấy chục đài mà thôi. Bích có chút bất đắc dĩ nói. Hát đi cười cợt. Người không bằng thay cái dòng suy nghĩ. Ta cảm thấy đến có thể đem bọn họ bán cho nông dân. Dùng để cày ruộng. Vật này mặt sau thêm một cái cày là có thể dưới ruộng. Một chiếc máy kéo bao nhiêu tiền? Đại khái $500 khoảng chừng. Trái phải. Cái này chúng ta có thể bán $50. Là máy kéo giá cả 1/10. Ta tin tưởng đối với những nông dân kia nhất định sẽ có không nhỏ sức hấp dẫn. Bích nhất thời. Tinh thần chấn động. Đúng vậy. Có thể cho rằng máy kéo bán. Tuy rằng không có máy kéo như vậy thuận tiện. Nhưng hắn tiện nghi à. Mua không nổi máy kéo nông dân hoàn toàn có thể làm một chiếc. Đơn giản chính là thay đổi canh cày phiền phức một điểm. Nhưng hắn tiện nghi à. Có lúc tiện nghi chính là vương đạo. Lại đang nhà kho quay một vòng. Hát đi nhìn thấy rất nhiều đủ loại khác nhau vật tư. Có chút máy bay xe tăng phá xe. Liền thả trồng chất đều không thả trồng chất. Trực tiếp chất thành một đống biến thành rác rưởi sơn. Gió táp mưa xa bên dưới rất nhiều đã rỉ sát. Lúc trước quân Mỹ thu nạp vật tư lúc. Cũng không có tiến hành cái gì phân loại. Chủ yếu là lấy gần đây nguyên tắc gửi. Từ bờ biển Tây tiến vào vật tư. Trồng chất ở bờ biển Tây phụ cận kho chứa binh khí. Bờ biển Đông kiếm về đến vật tư. Gửi ở bờ biển Đông phụ cận kho chứa binh khí. Có điều cứ như vậy đã có chỗ tốt. Các nơi đều có đồng loại hình vật tư. Đến là thuận tiện điều hàng. Nếu như có người muốn mua một chiếc xe hơi. Không cần đem bờ biển Đông đồ vật kéo đến bờ biển Tây. Như vậy quang phí vận chuyển liền không biết muốn bao nhiêu. Xe gắn máy HD đã toàn bộ mua lại. Quay đầu lại quân đội gặp đối với những này mô tô tiến hành tu sửa. Sau đó bỏ vào kho hàng. Còn lúc nào dùng HD định đoạt. Thành tựu tiêu thụ công ty. Chiếm dụng quân đội kho hàng không dùng tiền cũng là hiện tại chỗ tốt một trong. Xem xong nhà kho vật tư. HD mọi người lái xe trở lại Las Vegas. Tiến vào HD Hotel lúc, Bích thượng tá cùng hắn mang đến mấy người. Con mắt liên tục nhìn người đến người đi khách hàng. Nhìn phía xa hồ bơi ăn mặc bikini mỹ nữ. Nhìn thấy sòng bạc lúc, con mắt càng là lộ ra ngóng trông. HD quét những người này một ánh mắt. Trên mặt lộ ra không thể nhận biết mỉm cười. Sau đó mang theo bọn họ đi vào khách sạn. Phòng họp bên trong, HD vỗ vỗ giày đặc vật tư mục lục. Nói, chúng ta trong tay đồ vật quá nhiều. Cần từng loại bán. Có điều ta cảm thấy thôi. Nếu là chuyện làm ăn vậy sẽ phải có cái khai môn hồng. Đem chúng ta cái này buôn bán tuyên truyền đi. HD tiên sinh ngài có ý kiến gì? Bích thượng tá hỏi. Tốt nhất bán nên chính là ô tô đi. Ta nhìn một chút số liệu. Xe Jeep có 4,6 vạn lượng. Bên trong còn có hơn 1.000 lượng là chưa mở ra xe mới. Hắn xe 7/10 có thể chạy 3/10 bát oa. Willis ship chi phí là $750. Quân bộ cho giá quy định là $50 một chiếc. Ý nghĩ của ta là những này ô tô mặc kệ tân cựu. Toàn bộ lấy $150 tiêu thụ. HD nói, Willis ship ở thế chiến thứ hai bên trong phi thường có tiếng. Hơn nữa công dụng rộng rãi. Chiến trường điều tra, tuần tra. Liên lạc, người bệnh cấp cứu, chỉ huy, hỏa pháo dẫn dắt, cộng sinh sản hơn 60 vạn chiếc. Đương nhiên rất lớn một phần rơi vào nước ngoài. 49 năm Bắc Bình hòa bình giải phóng lúc, Thái Tổ ở Nam Uyển sân bay kiểm duyệt quân đội, chính là cưỡi Willis MB. À, toàn bộ bán $150. Đám người kia nhất định sẽ tranh đoạt mua những người không mở ra xe mới. Sau đó mua có thể sử dụng. Còn bát oa khẳng định không ai đồng ý muốn. Bích thượng tá rất là kinh ngạc nói rằng. Hát đi khoát khoát tay. Ta đương nhiên biết mọi người gặp cướp xe tốt. Ta dự định là rút thăm chúng thầu bán. Nói cách khác, ta chỉ bán một cái tư cách hào. Sở hữu ô tô toàn bộ tiêu trên dãy số. Hiện trường nhận thưởng. Đánh vào cái gì tính là gì. Đang hoạt động trước liền giải thích. Có thể bắt được xe tốt vẫn là xấu xe đều nhờ vận khí. Số may lời nói. $150 có thể mua một chiếc giá trị $750 chưa mở ra Willys MB. Đương nhiên, vận khí không tốt chỉ có thể mua một chiếc phá. Có điều chúng ta có thể trợ giúp hắn một phần linh kiện. Cũng coi như an ủi một hồi. Bích thượng tá cảm giác thật giống như vậy làm. Nên hấp dẫn đến một nhóm người đến lại còn mua. Dù sao có trúng số độc đắc khả năng. Cho tới xe tải, Hardy đã toàn mua lại. Chính là lấy quân bộ giá rẻ nhất mua. Bích rất tò mò Hardy gặp xử lý như thế nào trong tay hắn đám này xe tải. Hardy tiên sinh, ngài coi như thành lập hậu cần công ty cùng chuỗi siêu thị. E sợ cũng chưa dùng tới nhiều như vậy xe tải đi. Còn lại ngài định xử lý như thế nào? Hardy cười cợt, tài sản sự nghiệp của ta cũng không ít. Bảo an công ty, nhà máy sản xuất TV, món đồ chơi xưởng chờ chút, cũng có yêu cầu xe vận tải. Ta gặp cho bọn họ một phần, có điều khẳng định còn có thể còn lại rất nhiều. Phỏng chừng gặp có hơn 2 vạn lượng. Đám này xe ta dự định bán đi. Những này xe tải ngài cũng định dùng rút thăm phương pháp. Bích thượng tá hỏi, không, cái này không rút thăm. Trực tiếp bán, ý nghĩ của ta là trả tiền phân kỳ tiêu thụ, tỉ như một chiếc GMC xe tải, tải trọng 2,5 tấn, hắn bình thường giá bán là $3,000, ta thu mua tới được giá cả là $300. Ta có thể để cho người mua tiền đặt cọc $200, ở ngân hàng Wells Fargo mở một cái cho vay tài khoản, còn lại tiền mỗi tháng trả nợ $50, phân 10 kỳ còn xong. Nói cách khác mỗi lượng xe vận tải ta bán được $700. Những chiếc xe này có thể bán cho ai? Đó, bán cho những người dự định chính mình chạy vận tải người. Rất nhiều người khổ nỗi không có một chiếc thuộc về mình xe. Hiện tại chúng ta nắm ra giá cả như thế thấp xe vận tải. Hơn nữa còn có thể trả tiền phân kỳ. Để rất nhiều trong tay tạm thời không tiền người có cơ hội. Các ngươi cảm thấy đến sẽ có hay không có rất nhiều người mua. Andy cùng Bích thượng tá đồng. Thời gật đầu. Có một chiếc xe vận tải. Là có thể chính mình kéo hàng kiếm tiền. Tương đương với đi tới khai sáng sự nghiệp con đường. Ta cảm thấy sẽ có rất nhiều người mua. Bích thượng tá nói. Hardy trước đã toán được. Nếu như một chiếc xe vận tải bán 700. Hắn lấy ra 2 vạn lượng tiêu thụ. Toàn bộ bán đi là có thể bắt được 14 triệu tài chính. Trọng điểm là này khoản buôn bán hắn không ra một phân tiền. Bao trừ mua xe tải tiền tất cả đều là kiếm lời. Còn kiếm lời hơn 1 vạn chiếc xe. Hơn nữa, số tiền kia. Còn không cần phải gấp cho quân đội. Hoàn toàn có thể cho rằng xây dựng hậu cần công ty cùng chuỗi siêu thị tiền kỳ tài chính khởi động. Hát đi đây là thỏa thỏa siêu cấp há mồm chờ sung dụng. Hội nghị kết thúc, Hardy nhìn về phía Bích thượng tá, đón lấy ta sẽ để báo chí, đài truyền hình tiến hành tuyên truyền, còn muốn quay chụp một cái quảng cáo, bán xe Jeep là chúng ta cuộc làm ăn đầu tiên, nhất định phải một lần là nổi tiếng, đại khái muốn 1 tuần thời gian. Bích thượng tá là lần đầu tiên tới Las Vegas sao? Là lần thứ nhất, Bích nói, 2 ngày nay ngươi có thể nghỉ ngơi tiếp. Ở Las Vegas chơi thật vui chơi. Cảm thụ một chút thành phố cờ bạc tươi đẹp địa phương. Hardy cười nói. Bích đúng là nghĩ như vậy. Ra phòng họp, Bích thượng tá liền gọi trên chính mình mấy cái đồng nghiệp một đầu đâm vào sòng bạc. Đánh bạc, xem múa thoát y, hồ bơi. Những này nhất định phải tất cả đều muốn tới một lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.